Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2502, chương 2504. Trước nay chưa có cường thịnh, bởi vì thiên mệnh đất sét tấm mà thấy hết thảy. Tại vậy sau này, Rama cũng không có nói cho bất cứ người nào. Rama tựa như là không có cái gì phát sinh một dạng. Giống như hôm nay chuyện hồi sáng này hoàn toàn không tồn tại. Cũng không có hướng những người khác đề cập Gilgamesh đã tới đại sứ quán sự tình. Liền bình tĩnh như vậy lại tự nhiên cùng tỉnh lại mọi người cùng một chỗ hưởng dụng bữa sáng. Hưởng thụ này khó được nhàn nhã thời gian. Thế nhưng, này nhàn nhã thời gian cũng không có khả năng duy trì quá lâu. Bởi vì bắc vách tường chiến dịch lại nổi lên, ma thú nữ thần một lần nữa hiện thân, xuất lĩnh lấy ma thú đại quân, tập kích ma thú chiến tuyến. Đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sự tình. Bao quát Rama cũng là như thế, người nào cũng không nghĩ tới. Tại đã trải qua ngày hôm qua chiến tranh, tổn thất đông đảo ma thú về sau, Gorgon thế mà còn không để ý ma thú hao tổn. Càng không để ý tự thân hao tổn, tiếp tục phát khởi chiến sự. Mặc dù, bởi vì binh lực hao tổn quá nhiều quan hệ, hôm nay tiến công cường độ đã so với hôm qua yếu rất nhiều. Có thể bắc vách tường bên kia đồng dạng thương vong thảm trọng, mất đi rất nhiều binh sĩ cùng chiến lực, còn tổn thất 3 kỵ sơ vần. So với đối phương, mảy may lấy không được chỗ tốt lớn bao nhiêu. Mà Gorgon lại có Holy Grail cùng với bất tử thân, cho nên mới có thể không để ý hao tổn tiếp tục tiến công bắc vách tường. Dự định dựa vào man lực san bằng ma thú chiến tuyến tấn công vào Uruk bên trong a. Bởi vậy, hôm nay tình hình chiến đấu một lần nữa báo nguy, làm cho cả Uruk đều trở nên trộn lẫn loạn cả lên. Biết được chuyện này, Rama trước tiên trong mang theo đông đảo servant chuẩn bị xuất kích, đi tới bắc vách tường ma thú chiến tuyến nghênh chiến Gorgon. Có thể là Gilgamesh lại ngăn trở chuyện này. Bổn vương đã nói qua, ma thú chiến tuyến trong thời gian ngắn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Coi như ma thú nữ thần một lần nữa xuất hiện, có Odea ở nơi đó, còn có rừng rậm nữ thần nhường cái tới thú nhân loại cùng rực long loại, nên đủ để kéo dài Gorgon bước chân mấy ngày. Vì thế, Gilgamesh ngăn trở Rama đi tới bắc vách tường quyết định, ngươi không phải cần thời gian sao? Bổn vương cho ngươi, hồi trở lại đến đại sứ quán bên trong đi thôi. Gilgamesh cứ như vậy đối Rama nói, cần lực lượng của ngươi thời điểm cũng nhanh đến. Tranh thủ thời gian cho bổn vương khôi phục lại chu đáo trạng thái đi. Cho đê, nói xong, Gilgamesh liền đem Rama bọn người chạy về. Rama gấp nhíu mày, sau cùng trầm mặc nửa ngày, lựa chọn tiếp nhận cái này hảo ý. Nói cách khác, Rama chuẩn bị bỏ đi bắc vách tường tình hình chiến đấu mặc kệ. Trong mấy ngày kế tiếp chuyên tâm khôi phục chính mình, điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Tốt như vậy sao? Senpai, Masu có chút lo lắng. Bây giờ không phải là nhàn nhã làm loại sự tình này thời điểm a. Ryugi Shiki cũng không phải hết sức tán thành bộ dáng. Nếu như ngươi không đi, ma thú chiến tuyến sau cùng bị công phá, cái kia hết thảy liền đều xong a. Ista cũng lên tiếng cảnh cáo. Rama, liền Anna đều là một bộ cấp bách bộ dáng. Tựa hồ rất nhớ Rama hành động dáng vẻ. Duy chỉ có Maylin có vẻ như nhìn ra một điểm gì đó. Cười cười, không có tham dự vào khuyến cáo bên trong. Phâu đồng dạng vẫn như cũ làm theo ý mình. Chỉ có tại Maylin cười tủm tỉm xem trò vui thời điểm mới ra chào. Hung hăng cào hắn một thoáng, khiến cho hắn đau kêu dâng lên. Cho dù là cho đê mọi người cũng đang khuyên cáo, tình hình chiến đấu đều báo nguy, còn có biện pháp nhàn nhã điều chỉnh mình magic circuit sao? Bắc vách tường bên kia chỉ có Oda Nobunaga một người, thật sự có biện pháp chống đỡ sao? ta cảm thấy, các ngươi vẫn là trực tiếp chạy tới bắc vách tường đi. Coi như là dựa vào hiện tại chiến lực, đối phó Gorgon, vậy cũng đủ à. Olga, Mary, De Vinci cùng với Roman một nhóm ba người liền không ngừng như thế khuyến cáo. Bọn hắn nói cũng không sai, dùng Rama đám người hiện tại chiến lực, đối phó một cái Gorgon, hoàn toàn chính xác dư xài. Dù cho Ereshkigal cùng Kesan Cotter trước mắt đều không có cách nào ra tay, nhưng có các nàng cho mượn quân đội cản ở phía trước, ma thú hàng ngũ căn bản không đủ gây sợ. Tăng thêm Masu, Ryugi, Shiki, Ista, Anna cùng với Maylin một nhóm mấy kỵ sơ vần, còn có Otter cái này vương bài, mặc dù Rama không ra tay nên đều đủ để thảo phạt Gorgon mới đúng. Như thế, tại tình hình chiến đấu báo nguy tình huống dưới, trực tiếp chạy tới bắc vách tường ma thú chiến tuyến, đem Gorgon cho thảo phạt, đó mới là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Có thể là Rama không có nghe theo, nguyên nhân rất đơn giản, ta luôn có cỗ dự cảm bất tường. Rama liền nhớ tới chính mình tâm nhãn, nhòm ngó đến cái kia một mảnh trong hắc hải tiếng khóc. Mỗi lần nghĩ đến một màn kia, Rama đều cảm thấy tựa hồ có cái gì mọi người không biết nhân vật nguy hiểm tại thời đại này. Đối mặt cái kia nguy hiểm, Rama liền có loại cảm giác, nếu như không khôi phục tất cả thực lực, đến lúc đó, ta khả năng không có cách nào ứng đối. Chuyện này, Gilgamesh liền loáng thoáng cũng biết một chút, liền Maylin đều là như thế. Cho nên, hai người mặc dù cũng không nói ra miệng, nhưng Rama có khả năng cảm giác được, bọn hắn đều hy vọng mình có thể tại đối phó Gorgon trước đó, trước tiên đem chính mình khôi phục lại chu đáo trạng thái. Rama cũng là bởi vì dạng này mới không có nghe theo mọi người khuyến cáo, ngược lại càng ngày càng kiên định muốn khôi phục lại chu đáo trạng thái tâm tư. Cho ta 5 ngày thời gian đi, Rama liền hướng tất cả mọi người nói như vậy. Chỉ cần 5 ngày thời gian, ta liền có thể khôi phục lại chu đáo trạng thái, nắm Magic Circuit điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, cần 3 ngày 3 đêm thời gian. Về sau, Rama lật toàn lực vận hành Magic Circuit, tạo ra ma lực, khôi phục ma lực, cái kia đại khái cần 1 ngày 1 đêm. Như thế tính ra, cho dù có cái gì trì hoãn, 5 ngày thời gian cũng nên đủ. Gilgamesh cùng Maylin đều không có ý kiến gì, trực tiếp ủng hộ Rama. Đến mức Masu đám người, khi biết Rama tâm ý đã quyết về sau, rơi vào đường cùng, đồng dạng chỉ có thể đáp ứng. Thế là Rama chui vào đại sứ quán bên trong, triệt để đóng cửa từ chối tiếp khách, ngoại trừ 1 ngày 3 bữa cơm cùng với ăn uống ngủ nghỉ, từ đầu đến cuối đều không hề rời đi gian phòng của mình. Một lòng một ý điều chỉnh mình Magic Circuit. Tại trong lúc này, Uruk bởi vì tiền tuyến tình hình chiến đấu càng ngày càng nhanh, trở nên cũng là càng ngày càng hỗn loạn. Đại sứ quán mọi người không ngừng thu đến đủ loại cấp báo, chỉ có thể lo lắng xuông. Tại thân là Master Rama không có xuất quan dưới tình huống, căn bản là không có cách tự tiện hành động. Cuối cùng, thân vì mọi người bên trong duy nhất còn lệ thuộc vào Gilgamesh Servant, Maylin bị điều đi, phái đi tuyến đầu, trợ giúp Odeva chống cự Gorgon. Đáng tiếc, Gorgon bên kia cũng không phải lẻ loi một mình. Tại King Wu cũng là theo chân ra tay về sau, tình hình chiến đấu chẳng những không có biến tốt, ngược lại càng ngày càng nhanh. Kết quả, chẳng qua là 3 ngày thời gian mà thôi. Nghe nói, bắc vách tường liền đã nguy cơ sớm tối. Gilgamesh liền triệt để ngồi không yên, trực tiếp mở ra bảo vật của mình cú, đem hàng loạt chiến lược tài nguyên đều đem ra, vận dụng tại chiến tranh lên. Mà Rama bên này, như trước vẫn là một mảnh yên tĩnh, bổn nhân liền không có từ trong phòng đi ra qua nửa bước. Nhưng mà, theo ngày thứ 4 bắt đầu, lệ thuộc vào Rama, hết thảy Servant liền đều cảm thấy một cỗ khổng lồ đến kinh người ma lực không ngừng theo khế ước chảy đến trong cơ thể của mình, nhường lực lượng của mình trở nên càng ngày càng mạnh. Đây là một đám Servant nhóm liền đã giật mình lại phấn chấn. Giật mình tự nhiên là bởi vì này khổng lồ ma lực. Phấn chấn thì là hiểu rõ Rama tình huống. Hiện tượng này liền nói cho mọi người, Rama Magic Circuit đã điều chỉnh tốt, hiện tại đang toàn lực khôi phục ma lực của mình. Mà này cỗ ma lực cũng bằng tốc độ kinh người trở nên càng ngày càng mạnh, càng ngày càng kinh khủng. Sau cùng dẫn đến từng tái Servant linh cơ lần lượt thuế biến, trở nên trước nay chưa có cường thịnh. Cứ như vậy, 4 ngày 4 đêm trôi qua. Ngày thứ 5 buổi sáng, trong một cái phòng, thiếu niên mở ra ánh mắt của mình. Bên trong, sáng chói đến cực điểm tinh mang lóe lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.